Chương 1142, 1142, xin phép nghỉ. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Ninh Hoan Tâm đi tìm Thùy Ngọc Thư xin đến chưa giả. Thùy Ngọc Thư ngược lại là rất dễ nói chuyện, hắn còn tưởng rằng Ninh Hoan Tâm là muốn đi quay phim, được phê nghỉ phép đầu về sau, còn hướng về phía nàng nắm chặt lại quyền, hảo hảo quay phim A, không muốn làm bóng dáng học sinh, không phải ngành kiến trúc học sinh tốt, lao sư ủng hộ ngươi Ninh Hoan Tâm. Khó mà nói cười lạnh phụ đạo viên QNZ tuyệt đối không phải tốt giáo thụ Ninh Hoan Tâm từ Thùy Ngọc Thư trong văn phòng ra, liền thấy Mộ Vũ Hinh thân ảnh. Lão sư phê sao Mộ Vũ Hinh tựa hồ so Ninh Hoan Tâm còn khẩn trương, kỳ thật nàng cho tới nay đều là cô gái ngoan ngoãn, học sinh tốt, từ không xin nghỉ hoặc là trốn học qua. Tốt, làm xong, buổi chiều ngươi cẩn thận lên lớp, giúp ta làm bút ký, ta trở về hảo hảo điều tra. Trở về nói cho ngươi kết quả. Ninh Hoan Tâm vô vô Mộ Vũ Hinh bả vai, ngươi yên tâm, sẽ có tin tức tốt, ta tin tưởng Lưu Văn Na hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Ân. Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ quay người rời đi, tại hai người sau khi rời đi, một bên chủ nhiệm văn phòng đột nhiên mở cửa phòng ra, Lý chủ nhiệm đứng tại cửa ra vào, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh rời đi phương hướng, nàng giẫm lên giày cao gót quay người ra văn phòng. Đến Thùy Ngọc Thư gian phòng. Thùy lão sư, vừa mới Ninh Hoan Tâm cùng ngươi xin phép nghỉ muốn đi làm gì? Lý chủ nhiệm đi vào Thùy Ngọc Thư văn phòng, nhìn thấy chỉ có một mình hắn, lập tức trầm giọng hỏi một câu. A đột nhiên nghe được Lý chủ nhiệm thanh âm, Thùy Ngọc Thư hơi kinh ngạc ngẩng đầu, về sau liền một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, cái này, hẳn là đi quay phim A ta cu nở dê không rõ ràng. Lý chủ nhiệm, không rõ ràng liền mơ mơ hồ hồ cho học sinh được phê nghỉ phép đầu. Phụ đạo viên làm thành dạng này cũng là lợi hại. Hiện tại Ninh Hoan Tâm có phải là ở tại tháng 8 năm 08? Lý chủ nhiệm đột nhiên lại hỏi một câu. A Thùy Ngọc Thư có chút kinh ngạc, hắn vẫn đối với nữ sinh ký túc xá sự tình không thế nào quan tâm, nhưng là tháng 8 năm 08, đây chính là cái chỗ thần kỳ. Trường học không phải một mực không có cho tháng 8 năm 08 chìa khóa sao? Làm sao lúc này, Thùy Ngọc Thư biểu lộ QNZ nghiêm túc. Không biết. Nhắc lên tháng 8 năm 08, Lý chủ nhiệm QNZ thần sắc cú ám, ta vừa mới giống như mơ hồ nghe được các nàng nói muốn đi tìm Lưu Văn Na, cái này sẽ không là lại muốn xảy ra chuyện A lần này cần là xảy ra sự tình, chuyện kia thật là lớn đầu đừng nói Ninh Hoan Tâm người nhà, nàng fan hâm mộ, nàng nếu là thật xảy ra chuyện rồi, tưởng ra QNZ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trường học không có quỷ quái như thế. A ta nhìn nha đầu kia mấy ngày nay tinh thần tốt đây. Lên lớp còn lười biếng, hoàn toàn không giống như là bị tháng 8 năm 08 ảnh hưởng đến. Thùy Ngọc Thư vẫn như cũ nhìn rất thoáng, đã trường học mở tháng 8 năm 08, đưa chìa khóa cho nàng, có lẽ chính là thiên ý đâu. Thiên ý Lý chủ nhiệm trong hai tròng mắt hiện lên phức tạp thâm ý, nàng từ không tin cái gì thiên ý được rồi, sau này hay nói đi. Cùng Thùy Ngọc Thư ra hỏa này là nói không thông, làm nhiều năm như vậy đồng sự, Lý chủ nhiệm đã sớm rõ ràng tính cách của hắn. Lý chủ nhiệm lắc đầu, quay người rời đi. Nghe được tiếng bước chân của nàng từ từ đi xa, biến mất, Thùy Ngọc Thư rồi mới từ mình đến trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, cách cửa sổ còn có thể nhìn thấy tình hình lầu dưới. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh vừa đi ra ký túc xá, hai người đã mỗi người đi một ngả, một cái trở về phòng học, một cái khác đi bãi đỗ xe. Tháng 8 năm 08 Thùy Ngọc Thư thả xuống trong mắt tử. Năm đó ở tại tháng 8 năm 08 mất tích Dương Nguyện, cũng là học sinh của hắn, mà lại là cái phi thường xuất sắc phi thường học sinh ưu tú A.